mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, đệ 1307 chương nếu nhúng tay liền không có co rúm đạo lý. Mọi người bị trước mắt cảnh tượng làm cho có chút phượng. Vẫn là Hàn lão gia trước hết phản ứng lại đây. Vội vàng hô, mau, mau giúp đại sư kéo. Kéo a, mau, đại gia vì thế luống cuống tay chân mà một cái ôm Tố Tân eo. Một cái ôm một cái. Ở phía sau dùng sức tù mần đi những người này lực lượng tuy rằng rất nhỏ. Nhưng là tại đây rằng có thời điểm, một chút lực lượng cũng nổi lên rất lớn tác dụng. Rốt cuộc, phía trước hư không xuất hiện nửa cái người thân thể. Ngay sau đó là một người. Chính là người này mặt sau còn ôm một cái. Mọi người lúc này đều là đào hút một hơi. Người, đại đại sư thế nhưng trực tiếp đem người từ trong hư không cấp túm ra tới. Đúng rồi, phía trước tiểu thiếu gia biến mất thời điểm không phải bị trong hư không đột nhiên vươn đồ vật túm. Đi vào sao, không nghĩ tới, mọi người giờ phút này kích động tột đỉnh, càng thêm ra sức mà hướng phía sau túm. Đương cuối cùng một người thân thể từ trong hư không kéo ra tới. Mặt sau cũng không có người thời điểm, Tố Tân thiếu chút nữa mệt nằm liệt, nhìn trên mặt đất đổ đầy đất người, ước chừng có 5 cái. 5 cái, bọn họ tự thân trọng lượng hơn nữa tác dụng ở bọn họ trên người lực lượng. Khó trách như vậy trọng, liền nàng thiếu chút nữa đều kéo bất động, Tố Tân giơ tay từ những người này thân thể thượng nhẹ nhàng đảo qua. Ân, còn có một tia hơi thở. Những người này thật đúng là mạng lớn. Hàn lão gia liếc mắt một cái liền từ nằm trên mặt đất mấy phó trong thân thể tìm được chính mình. Tôn tử, nhào lên đi liền một đốn hô thiên thưởng địa, vội vàng gọi người cứu người. Lấy lại tinh thần, vội vàng kêu Tố Tân cứu hắn tôn tử. Tố Tân nói, ngươi tôn tử còn có một tia hơi thở. Mau, mặt khác mấy cái hài tử trụ phòng ở nơi nào. Cũng không biết còn tới hay không đến cập, Hàn lão gia đột nhiên kinh hồi, nghĩ đến còn có mấy cái tiểu tổ tông đâu, nếu là bọn họ có cái gì sự, bọn họ Hàn gia như cũ muốn, vì thế đứng lên, một bên gọi người đi phía trước cấp đại sư dẫn đường. Chính mình cũng vội vội vàng vàng mà đi theo đi, mặt khác vài người kéo muốn nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì chỉ có một người. Bất quá những người này mất tích thời gian càng dài, liền không có tiểu Hàn công tử may mắn như vậy. Bọn họ lúc này sinh nguyên cũng cơ hồ hao hết, trên người người sống hơi thở gần như biến mất, hồn phách bị ma chỉ có một tầng đám xương. Nếu chỉ là bình thường thủ đoạn, những người này tự nhiên là chết chắc rồi. Bất quá, Tố Tân phía trước từ Loan Hoài Dân đối án tử tự thuật. Cảm thấy này chỉ sợ là thượng tầng quyền lực cuộc đua chung âm mưu. Này mấy cái hài tử vừa lúc thành bọn họ tranh đấu vật hy sinh. Tố Tân luôn luôn thờ phụng chính là tận lực cùng quan phủ đánh hảo giao tế. Nhưng này hết thảy tiền đề là không vi phạm chính mình nguyên tắc cơ sở thượng. Nếu nàng không có tiếp nhận án này phải nói cách khác. Nhưng vấn đề là nàng đã nhúng tay. Vậy không đạo lý ở sợ đầu sợ đuôi, mặc kệ cái gì, tới là được, không có gì sợ quá. Đứa nhỏ này tuy rằng xuất thân quyền quý nhà, trừ bỏ có chút bị nuông chiều ra tới hư thói quen ở ngoài. Cũng không có nhiệt lực, hơn nữa nàng cũng yêu cầu một kiện án tử tới đem chính mình tên tuổi khai hỏa. Này đó là một cái tốt nhất cơ hội. Tố Tân làm người đem này đó hai tử nhanh như chớp mà đặt ở thông trên giường đất. Tính toán dùng chính mình thiên cơ chi lực, xem có thể hay không. Lại nói hôm nay buổi tối tựa như đánh giặc giống nhau. Đương Loan Hoài Dân theo tới thời điểm, liền nghe nói vị này đại sư đã đem người cứu về rồi. Mọi người vô cùng hưng phấn mà, mồm năm miệng mười mà miêu tả ngay lúc đó cảnh tượng. Liền kém nói thành là tận mắt nhìn thấy đến vị này đại sư đi Diêm La Điện đem người cướp về giống nhau, Loan Hoài Dân biểu tình kinh dị khó có thể nói nên lời. Người, người đều tìm được rồi. Mọi người cường điệu, là đại sư cướp về. Ta tận mắt nhìn thấy đến, đại sư cùng Diêm Vương ra đoạt người tới. Đại sư thật là lợi hại a. Lúc này, Lăng Vân Tử Hỏa Uyển Nhân cũng vội vàng tới rồi. Là vừa mới Loan Hoài Dân gọi người đi thông chi. Mặc kệ như thế nào, đại sư đều không phải bọn họ dám đắc tội. Nếu là bình thường này khuya khoắt hắn là tuyệt đối không dám đi quấy rầy. Nhưng là cái này Tố Tân đại sư bất chính là hắn phía trước muốn tìm kiếm sao? Cho nên kêu hắn lại đây cũng không tính mạo phạm mà ni lại nói Lăng Vân Tử tiến vào Hàn Phủ vừa. Lúc cùng Loan Hoài Dân gặp phải, hai người cùng nhau tiến vào phòng, liền nhìn đến thông trên giường đất nằm một loạt hài tử. Còn có mấy cái hộ vệ, nhưng còn không phải là mất tích mấy người kia sao? Lăng Vân Tử lại lần nữa nhìn đến Tố Tân, chỉ cảm thấy đối phương hiện tại trong mắt hắn tràn ngập vô cùng cường đại thả thân thánh quang. Hoàn giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng. Không nghĩ tới đây mới là một cái chân chính dấu rốt. Giả heo ăn hổ ra hỏa a, ngày đó bọn họ đều bị đối phương cấp lừa. Kỳ thật cũng không thể nói lừa, nhân ra cái gì đều không có nói. Là chính bọn họ đoán rằng ước đoán mà thôi. Lúc này Tố Tân đem chính mình trên người tiên linh chi lực còn có thiên cơ chi lực đều phóng thích. Ra tới, người thường chỉ là cảm thấy nàng khí thế khí chất không bình thường. Cũng chỉ có trong nghề mới biết được nàng sớm đã không phải cùng bình thường tu luyện giả một cái. Cấp bậc, Lăng Vân Tử thân thể hơi hơi run một chút, duỗi tay đỡ lấy khung cửa, cẩn thận xác nhận một chút, giống như chính mình phía trước cũng không có làm ra đắc tội đối phương hành động. Nếu không, lại thấy bên cạnh Uyển Nhi lúc này lại là đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tố Tân phương hướng. Vẫn luôn đều hờ hững không có bất luận cái gì ngắm nhìn đôi mắt. Lúc này kinh ẩn ẩn lộ ra một tia tinh lượng, Lăng Vân Tử trong lòng vui vẻ. Duyên phận, quả thật là duyên phận a. Xem ra Uyển Nhi lần này là thật sự được cứu rồi. Giây lát, Lăng Vân Tử giống như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Hắn vội vàng đến gần Tố Tân, chắp tay thật sâu vái chào. Tại hạ Lăng Vân Tử gặp qua Tố Tân đại sư. Phía trước không biết chân nhân nhiều có mạo phạm, còn thỉnh đại sư bao dung, Tố Tân lúc này đang ở điều động chính mình thiên cơ chi lực. Rốt cuộc này đó hai tử thật sự chờ không nổi, cho nên vừa rồi những người này đến ngoài cửa thời điểm nàng liền cảm ứng được. Nhưng là cũng không có đi chào hỏi, lúc này thấy Lăng Vân Tử lại là đi lên trước tới hành lễ. Tố Tân nói, Lăng Vân Tử đại sư không cần như thế. Có thể thấy được chúng ta thật đúng là có duyên, bất quá hiện tại này đó bọn nhỏ tình huống rất là nguy cấp. Tố Tân dùng chính mình thiên cơ chi lực đưa bọn họ thân thể toàn bộ bao vây lại. Thiên cơ chi lực nguyên bản chính là dung hợp hỗn độn chi lực cùng kia thần bí lực lượng. Sinh sát tất cả tại nàng nhất niệm chi gian, nếu nói còn có một tia hy vọng nói, cũng chỉ có thiên cơ chi lực, Lăng Vân Tử thấy vậy. Trên nét mặt có một tia giãy giụa, hắn hơi dừng một chút, chiều Tố Tân lại đến gần rồi một bước, Tố Tân đại sư, có không mượn một bước nói chuyện, Tố Tân thấy đối phương giống như có chuyện gì, trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm mà ni Tố Tân nhìn chung quanh đen nghìn nghịt một đám người, đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, đại khí cũng không dám ra một chút bộ dáng, nói, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi. Bọn họ hiện tại sinh cơ toàn vô, hồn phách tiêu tán, ta đang ở dùng bí pháp xem có thể hay không vãn hồi. Các ngươi ở chỗ này ngược lại sẽ làm ta phân tâm. Mọi người liên tục gật đầu, đều phi thường nghe lời mà đi ra ngoài. Hàn lão gia ở phía sau vẫn luôn đều cong eo chắp tay thi lễ lấy lòng bộ dáng. Đại sư, tiểu nhân còn có thể làm điểm cái gì sao? Chớ nói Tố Tân thật là có sự tình làm hắn đi làm. Vừa rồi chẳng qua dùng thiên cơ chi lực tầm bổ những người này một hồi. Tố Tân liền cảm giác từ thân thể cùng tinh thần lực đều truyền đến cực độ suy yếu cả mà ni năng. Lượng báo nguy, hết chương.